Lam Hỏa Long đang nghiến lấy hồn kỳ mãn, nhưng Thu Anh vẫn còn ở trong người nó. Mũi ấy liệu có thể bị đoạt hồn luôn không? Nàng toan hỏi Tử Phàm, nhưng nhớ ra chuyện vừa rồi liền im lặng. Trước đó hắn khẳng định là sẽ cứu được người, nhưng đấy là vì hắn nghĩ Lam Hỏa Long sẽ đoạt hồn kỳ mãn trong một nốt nhạc. Không ngờ con quái ấy lại khó nhằn như vậy. Hai bên cứ giằng co kịch liệt thế kia cũng đủ giết chết Thu Anh rồi. Nghĩ mà nàng nóng hết ruột gan, không thể trơ mắt nhìn được nữa. Hà Anh lấy áo phủ lên người Khả Uyên, dặn rằng: "Tiểu thư ở yên đây, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng. Ta phải đi cứu Thu Anh. Tiểu thư nếu thương thì hãy nghe lời ta, nhất định phải ở yên đây." Khả Uyên gật đầu, chỉ đợi có thế, Hà Anh lập tức nhảy vào tham chiến. Với chút sức lực của bản thân, nàng không nghĩ sẽ hỗ trợ gì nhiều, càng không hy vọng mình thay đổi được cục diện rối ren kia. Nhưng nàng nhất định phải cứu được Thu Anh. Con kỳ mãn bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, nó oặn mình một hồi cũng không thoát được. Đang đờ người ra thì ngay cổ bỗng đau nhói lên. Hóa ra là Hà Anh đang dùng tam hộ giáp đào một cái hố trên cổ nó. Một tay nàng dùng chủy thủ làm trụ, một tay thoăng thoắt vừa xuyên vừa móc từng tảng thịt vứt đi. Da thịt của kỳ mãn nói dày thì có dày, nhưng so với đất đá thì không bằng. Tam hộ giáp của nàng bóp đá như bùn, tới quan quách dày cả gan còn phá vỡ được. Không cần biết là nó đã nuốt Thu Anh bao lâu, cứ xé họng nó ra trước rồi tính. Cảm giác bị nuốt sống là như thế nào? Ban đầu thì giống như rơi xuống giếng vậy, miệng nó vừa rộng, lại toàn thịt là thịt. Thực ra miễn cưỡng nằm cũng rất êm, nhưng đấy là nếu nó để im cho mà nằm. Đằng này nó còn ngậm miệng lại, hai cái hàm lớn như hai cái thuyền ập vào nhau. Nghe ập một tiếng, tất cả liền chìm vào bóng tối. Lúc đó dù có là thần tiên cũng phải hoảng. Bên trong khoang miệng của nó tối như hũ nút. Cũng may là con quái này không có răng hàm, miệng nó giống như hai cái phiến cửa, khép lại vừa khít. Các bó cơ bố trí xung quanh miệng sẽ nhận diện và thích chặt lấy con mồi, cùng với nước giải tiết ra giúp cho việc nuốt xuống dễ dàng hơn. Sau đó nó chỉ cần tìm một chỗ riêng tư để chờ cho con mồi trôi xuống dạ dày. Một khi đã nằm gọn trong miệng nó thì yên tâm là không còn đường nào thoát cả. Hãy khoan, chẳng phải vừa rồi Khả Uyên đã thoát đấy sao? Không có đường thoát cái con khỉ, Thu Anh thầm nghĩ. Nàng nín thở, không hẳn là thiếu dưỡng khí, nhưng mùi trong miệng con quái này quá kinh khủng. Tưởng chừng như nó vừa tọng một cái xác rửa tới nhão nhuét cả da thịt vào họng. Hôi thối đến nỗi mà nàng vừa hít một hơi đã muốn ngất đi. Thêm nữa là Thu Anh chưa từng cảm thấy nôn nao như vậy trước kia. Nàng lắc lư theo cử động của cái đầu con kỳ mãn. Đang ngã nghiêng thì đột nhiên hững một cái, cả người nàng nhẹ bẩn. Mọi âm thanh bên ngoài lặng đi. Do không gian chật chội và tư thế nằm chút đầu xuống, đặc biệt là mùi khiến cho nàng lợm giọng. Đầu óc thì quay cuồng, kiểu mà người ta gọi là say sóng, mãi tới khi con kỳ mãn chịu yên vị mới thôi. Nhìn lại ghê tởm, Thu Anh toan lấy chân đạp vào hàm trên con quái. Nàng gồng mình đẩy cho nó mở ra. Nhưng thứ nhất là nó rất khỏe, chân nàng nhúc nhích còn khó, đừng nói là có thể chống lên. Và thứ hai là nó rất trơn, người nàng chỉ một lát đã chìm trong nước giải của con kỳ mãn. Nó cuộn cái lưỡi của mình lên, đảo qua đảo lại, ví như một người ăn món gỏi cá sống, thì Thu Anh đang là con cá sống đó. Nàng giãy giụa trong miệng nó. Nếu nói theo ngôn ngữ ẩm thực thì hành động ý của nàng không những vô ích mà ngược lại còn kích thích vị giác. Càng giãy thì chứng tỏ là nàng vẫn còn tươi, ăn sẽ không sợ đau bụng. Nhưng vẫn trong ví dụ ăn cá đó, nếu không cẩn thận sẽ bị hóc xương. Chẳng lẽ Thu Anh lại để yên cho nó nuốt mình? Dù có hoảng tới mụ mị đầu óc thì chí ít vẫn biết phải chống cự lại. Trì đao đã bị con chết tiệt kia làm gãy, may là thanh phong đao vẫn còn trong tay. Nàng liền đem ra khu khoắn trong miệng nó. Như đã nói thì miệng con kỳ mãn là nơi yếu hại. Vừa rồi nó vừa bẻ gãy trì đao mà tự làm mình bị thương, đến giờ vẫn còn đau. Tưởng lẫn xuống bùn là sẽ yên tâm nuốt mồi thì tự nhiên miệng lại nhói lên, ví như một người bị loét miệng, thức ăn đụng vào vết loét sẽ nhức nhối khó chịu, bữa ăn vì thế cũng bớt ngon miệng, hoặc là nói tâm trạng khi ăn cũng không còn vui vẻ nữa. Miếng ăn vào đến họng rồi, lẽ nào lại nhè ra, không ngon cũng vẫn phải nuốt. Con kỳ mãn đảo lưỡi mấy vòng, sau đó dùng sức nuốt xuống. Nước giải của nó khiến cho tay nàng trơn như bôi mỡ. Ba lần tưởng tuột phong đao, nàng bị nó lật trở tối tăm mặt mũi, tới buồn nôn cũng không tài nào nhịn được nữa, rốt cuộc cũng phải ói ra. Sự hỗn loạn bên trong khó mà dùng lời tả hết. Cơ miệng của con quái này thực sự lợi hại. Mỗi lần co bóp,

Hà Anh liền kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra sau khi nàng bị Kỳ Mãn nuốt vào bụng. Nào là Tử Phàm mở nguyện ấn để gọi ra một con rồng ma chuyên ăn linh hồn như thế nào, rồi việc chị ấy suýt thì bị nó đoạt hồn ra sao. Cuối cùng là con rồng ma đã đánh bại Kỳ Mãn và ăn hồn nó, trong lúc chị ấy xé hỏng nó để cứu nàng. Thu Anh nghe tới trợn mắt há miệng. Không tin nổi, ngoài Hỏa Long Thiên Thủ, hắn vẫn còn một con rồng khác nữa. Tên đạo sĩ này quả có bản lĩnh hơn người. Giả như hắn đứng về phe Tu Ma Nhân, chắc các nàng vong mạng từ lâu rồi. Đoạn Thu Anh hỏi, thế Tử Phàm đâu? Nãy giờ nàng không thấy mặt hắn. Hà Anh chỉ về phía cuối đò, nơi mà nàng phủ một cái áo lên. Nói trước khi muội tỉnh dậy, hắn không hiểu vì sao lại hộc máu rất dữ dội. Đã chết rồi. Khó mà gọi tên được cảm xúc của các nàng lúc đó. Không hẳn là thương tiếc gì. Hà Anh trong giọng nói đem theo nỗi áy náy. Do vừa rồi, nàng còn định một đao, đoạt mạng hắn. Không ngờ hắn lại tự sát trước. Còn Thu Anh thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhanh như vậy mà người sống kẻ chết. Hoặc là nói, nàng và hắn vừa bước qua nhau dưới quỷ môn quan vậy. Tạm gác chuyện của Tử Phàm sang một bên, Thu Anh bất giác ngoái lại. Nàng nhìn ra mặt đầm mờ mịt, xác con Kỳ Mãn ấy thế mà lại không chìm. Dù đã chết nhưng tổng thể vẫn rất đáng sợ. Đến cả Lam Hỏa Long còn phải vật lộn mới đoạt được hồn con quái kia. Đám người nhỏ nhoi các nàng sao địch nổi nó. Sợ phải thứ dịch nhầy bám trên người mà nàng lại nôn nao. Nghĩ mình đã nuốt những thứ này khiến nàng nhịn không nổi. Thu Anh lập tức ôm bụng, ói thốc ói tháo. Hà Anh đỡ nàng nằm ra sàn đò, nghĩ đoạn nói. Em nghỉ ngơi đi, tao qua bên kia một chút. Chị đi làm gì vậy? Thấy Hà Anh cầm phong đao lên, toàn nhảy tới chỗ xác con Kỳ Mãn, Thu Anh lập tức giữ nàng ý lại, hỏi. Ta cắt đầu nó đem về tạ tội với lão mẫu. Bà từng kể qua về hoàn cảnh lúc đó, nếu ta đoán không nhầm thì chính là ở đây. Hà Anh quả quyết đáp. Thu Anh nghe vậy thì biểu cảm trên mặt liền thay đổi. Bi phận đến mức không nói nên lời. Nàng nhìn chị gái, hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chả. Hà Anh không hiểu sao vừa nhắc tới lão mẫu mà nàng ấy lại khóc như vậy. Gặng hỏi thì Thu Anh đau đớn đáp. Lão mẫu bị Ngũ Thủ Phái giết rồi. Và đã là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ủa như vậy là trong tập ngày hôm nay Tử Phàm đăng xuất rồi hả các bạn? Vừa mới đăng nhập server được mấy bữa, sao giờ bữa nay đăng xuất nữa rồi? Ủa là sao? Như vậy là trước khi chết thì Tử Phàm cũng đã nhìn thấy Đình Thiên. Và Đình Thiên là chấp niệm duy nhất của Tử Phàm. Trời ơi là trời. Như vậy là bây giờ hiện tại chỉ còn có Thu Anh và Hà Anh cùng với nhau để mà đưa Khảo Uyên về Kinh Thành. Đoạn đường phía trước thì nó dễ dàng rồi, đã qua khỏi cái dòng nguy hiểm rồi. Thì cái đoạn đường kế tiếp nó sẽ không quá khó khăn. Chỉ là tránh tai mắt của đám người bên Tu Ma Nhân và đám người của Nhục Long Mẫu mà mình thấy được là cái bà, lão bà đó là ở bên trong cung. Thì chắc là cái chức gì lớn lắm ở trong cung á. Và liệu sau khi nhận được tin thì Hoàng Tổ Phụ của Khảo Uyên có thay đổi được tình hình hay không? Thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nhé. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.